Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, vạn cổ thần cấm ra. Máu đỏ nhuộm vòm trời, lạnh lẽo âm trầm sát ý bao phủ, dường như trong thiên địa thây chất thành núi, máu chảy thành sông tề phun, bạch cốt sóng biển thay nhau nổi lên liên miên không dứt tấn công tới. Ba bóng người thế như sao băng oanh rơi, vẻn vẹn là tiêu tán dư âm liền đem bốn phía núi cao từng tòa nổ tung. Chiến Vương Đằng quát lạnh, chân đạp bí chữ, hành, hóa thành một vệt mờ ảo khói lửa tiến lên, tự hai cái tiên đài sát thủ bên trong chợt lóe lên, cùng vị kia nửa bước đại năng gắng chống đỡ một trường oanh. Cuồng bạo kinh phong cuồn cuộn, Vương Đằng dáng người hóa long, dường như đấu chiến thánh giả lâm thế, trong chớp mắt đánh ra 18 nói khủng bố thảo phạt âm dương nhị khí chảy xuôi xoay chuyển. 18 mới hỗn độn thiên bia treo cao, trên đó buông xuống như thác nước vậy mông lung phát sáng. Chớp mắt chấn dưới tăng, mũi nhọn lại nổi lên, thuần túy nhất sát kiếm, là giết mà sinh, là giết mà diễn cách đó không xa. Hai vị tiên đài sát thủ nhảy một cái mà đến, trên trường kiếm đen như mực ánh sáng lạnh lẽo không ngừng phụt ra hút vào gào. Vương Đằng quay đầu, thế nào một tiếng giống to, đập vỡ tan đầy trời phong vân. Hắn dường như hóa thành một khẩu cổ điển chuông lớn, không ngừng tiếng rung, dập dờn ra vạn ngàn sóng gợn, quét ngang vòm trời phốc. Phốc, hai tiếng vang lên giòn giã biểu lộ. Khủng bố tiếng gầm sóng gợn tại chỗ đem hai vị tiên đài sát thủ trường kiếm đổ nát, làm bọn họ nhuốm máu, kêu rên rút lui. Sau một khắc, một bóng người theo gió mà tới, dường như một điểm ánh sao hiện ra, giữa trời hiện ra 72 chuôi bạch kim chiến kích. Hổ gầm liên miên, liệt không đoạn nhạc mênh mông vĩ lực, dường như có một phương vô ngần tinh vực ngang trời. Lít nha lít nhít chiến kích ngưng tụ mà ra, dường như đầy trời sao cùng nhau rung rơi. Đánh giết mà dưới chỉ nháy mắt, tiện lợi không nổ tung hai đám xương máu, một đòn đem hai vị tiên đài sát thủ đánh giết chết. Một tia khí thế tiêu tán, nửa bước đại năng kia thân hình giống như quỷ mị hiển hiện, vứt ra một phương đồ lục, tự bên trong có đại dương cuốn ngược, cổ núi đứng vững, từng cái hiện ra với thế gian. Hắn quát to một tiếng, thần lực như chiều khuấy động phát sáng, trực tiếp truyền vào đồ lục bên trong, từ bên trong kéo ra bốn núi tứ hải, đứng ngang với trên vòm trời đó là bốn tòa nguy nga ma sơn. Trên đó vết máu loang lổ, dường như từng có một vị bất thế cường giả nhuốm máu trên đó ám hải trầm miên. Nội bộ một mảnh tối nghĩa, dường như đem vùng thế giới này đều ép sụp bình thường. Nặng vô cùng oanh, bốn núi hoành áp, tứ hải dâng trào, kéo dài ngàn dặm trời cao, vung lay mà đến, che kín bầu trời, đem hết thảy ánh sáng đều che lấp, một mảnh u ám, giết. Vương Đằng điên cuồng hét lên lên tiếng, sợi tóc từng chiếc đứng lên, quanh thân 206 khối chiến cốt nổ vang không ngừng, giống như bốc cháy lên bình thường chảy xuôi bốn màu hào quang. Cột sống đại long leng keng vang lên, vận chuyển vượt qua cực hạn sức mạnh, hắn đấm ra một quyền. Không có bất luận cái gì đẹp đẽ, không gì sánh được vui sướng tùy tâm. Liền như vậy đánh ra óng ánh một đòn, trong phút chốc sụp đổ rồi trời cao. Lệnh sơn hà cuốn ngược bông bay, đều là phá nát, làm sao có khả năng. Đây không phải bát cấm, đây là vượt qua cực hạn, đạt đến thần linh lĩnh vực sức mạnh. Nửa bước đại năng ra đầu tê dần, suýt nữa nổ tung. Này Bắc Đế bất quá tu vi của Hóa Long đại viên mãn, dĩ nhiên có thể gắng chống đỡ nửa bước đại năng. Thậm chí liên tiếp đánh giết hai vị tiên đài bí cảnh sát thủ, sức mạnh như vậy đã vượt xa khỏi bát cấm phạm chú, đạt đến cảnh giới trong thần thoại truyền thuyết kia cổ xưa tương truyền. Chỉ có lập thân lĩnh vực bát cấm, mới có kinh diễm nháy mắt, trải nghiệm đến vạn cổ lĩnh vực thần cấm vô cùng ảo diệu cơ hội. Vương Đằng ánh mắt sáng rừng rực, dường như hai vòng mặt trời hừng hực ở bốc hơi. Hắn đi vào lĩnh vực thần cấm, ở vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu kỳ diệu trạng thái. Nhục thân, nguyên thần đạt đến đỉnh phong, toàn thân trong vắt không chút tì vết thần cấm, là một cái cực cảnh lĩnh vực, thần linh mới có thể nghỉ chân, siêu thoát bát cấm ràng buộc, nhân thể đạt đến tối cường tư thái. Có thể nói thần thoại sống ở lĩnh vực này, sẽ không còn nhận ngăn cản, đánh xuyên qua tất cả hạn chế. Vương Đằng có thể cảm nhận được, vắng lặng đã lâu bí chữ, giai, thức tỉnh, tự mình vận chuyển, oanh, bí chữ, giai, phát động. Vương Đằng lập thân lĩnh vực thần cấm, đánh ra gấp 10 lần tăng cường một đòn. Có thể nói dung chuyển trời đất, một cái bao phủ bốn màu hào quang nắm đấm lướt ngang mà qua. Đem trời cao đều đánh xuyên qua. Ven đường đen kịt một màu kẽ nứt, xếp lên thành nhăn nheo. Sán lạn ánh sáng, cuồng mãnh quyền, khủng bố lực chỉ nháy mắt. Liền đem nửa bước đại năng kia đánh bay ngang ra ngoài. Liên tiếp nổ vang dâng lên xương máu, gân cốt gãy lìa, thân thể đều bị đánh rách rách dưới dưới. Lồng ngực thêm ra một cái lỗ thủng lớn trực tiếp bị đánh xuyên qua. Trước sau thông suốt một mảnh, bốn màu hào quang thiêu đốt trong đó, lan tràn ra, dường như phải đem cả người đều thôn phệ, đốt diệt bình thường. Trời ạ, đó là ai ở chém giết, như vậy kinh thế quyền quang. Trong thánh thành, mọi người kinh ngạc thốt lên ngay ở vừa mới. Một đạo sán lạn quyền quang cắt ra vòm trời, rọi sáng càn khôn, không gì sánh được rộng rãi cùng óng ánh, ở thánh thành truyền ra ngoài đến. Có hai vị cường giả đang đại chiến, mọi người tâm thần khuấy động. Trong thành thần vương giao chiến, nghịch thiên mà chiến, ngoài thành cũng là có bất thế cường giả đang đại chiến à. Cỗ này khí thế, nên là một vị nửa bước đại năng. Tên còn lại còn chỉ là hóa long đại viên mãn. Sao có thể có chuyện đó? Trong đám người, một vị thánh địa đại năng dò ra thần thức, lại bị kia sán lạn quyền chiếu sáng sáng, cuốn ngược mà quay về hắn một trận sửng sốt. Hô khẽ ra lời nói lại khiến cho bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Không gì sánh được chấn động một vị hóa long đại viên mãn đang đại chiến nửa bước đại năng. Vậy cũng là tiên đài nhất trọng thiên đỉnh cao nhất tồn tại. Chỉ kém nửa bước liền có thể sánh vai chư thánh chủ. Đại năng, hiện nay, lại bị người nghịch phạt. Bị một đòn kia sán lạn quyền quang dương kích. Máu bắn trời cao. Kia, là ai? Có người run run rẩy rẩy mở miệng. Nhìn phía thánh thành ở ngoài phía chân trời nơi đó. Một vầng mặt trời chói lóa treo cao vòm trời. Trên đó bốn màu hào quang đan dệt không ngừng, xoay chuyển ra tứ tượng chân linh dáng vẻ, nấn ná phía chân trời một đòn quyền quang, rọi sáng càn khôn, xuyên thủng cổ kim. Đó là lập thân lĩnh vực thần cấm sức mạnh. Hắn, chính là một tôn thần thoại sống, Bắc Đế Vương Đằng, là hắn đang cùng nửa bước đại năng huyết chiến, là sát thủ thần triều nửa bước đại năng. Bọn họ xuất thế chi chiến quả nhưng nhìn chằm chằm Bắc Đế. Mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng. Khó có thể bình tĩnh, sao có thể có chuyện đó a? Cho dù có lĩnh vực bát cấm gia thân, Bắc Đế cũng bất quá sánh vai thái thượng trưởng lão cấp 1. Thì lại làm sao có thể cùng tiên nhất đỉnh cao nhất nửa bước đại năng huyết chiến. Khiến cho nhuốm máu. Này đã không phải bát cấm phạm chủ. Đây là ngang qua một cảnh giới lớn đang huyết chiến. Đây là vượt qua bát cấm sức mạnh. Chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại có chỗ ghi chép, chỉ có đại đế mới có thể nghỉ chân thần linh lĩnh vực. Đây là thần cấm a. Thần cấm, chỉ ở cổ xưa trong truyền thuyết xuất hiện vô thượng lĩnh vực. Không phải đại đế không thể nghỉ chân. Bắc Đế dĩ nhiên đánh vỡ bát cấm ràng buộc, đi vào thần linh lĩnh vực à. Quá khủng bố, đây tuyệt đối là cái cổ kim khó có yêu nghiệt. Quá mức siêu phàm, sáng lập vô thượng thần thoại tồn tại. Lĩnh vực thần cấm, chỉ có thần mới có thể đụng vào lĩnh vực, đánh vỡ bát cấm, tiến vào con số 9 cao nhất, thậm chí vượt qua 9, vạn cổ không thể phá. Mọi người không ai không chấn động khó hiểu, trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn khó có thể tự tin. Kinh diễm như vậy vạn cổ nhân kiệt, thật hiện thế, cực điểm huy hoàng cùng sán lạn oanh, trên trời cao. Một vầng mặt trời chói lóa treo cao, bóng người kia dâng lên vô lượng hào quang. Dường như thần chỉ hạ phàm, mỗi một kích đều đặt chân ở cực điểm đỉnh, đều có thiên địa biến sắc chi uy ở trước người của hắn. Tôn kia sát thủ thần triều nửa bước đại năng thê thảm không gì sánh được. đã bị đánh thành một bãi thịt nát. Một tia quyền quang ngang qua trên trời dưới đất, chung kết tính mạng của hắn phốc. Xương máu nổ tan mà mở, Vương Đằng đạp không mà qua, một tay hoành xé mà xuống. Toàn bộ trời cao đều rung động, lảo đảo, bị lôi kéo mà mở. Phủi xuống ra mấy bóng người đều là sát thủ thần triều tiềm tàng nhân thủ. Ám sát như vậy một vị kinh diễm cổ kim vô thượng thiên kiêu. Bọn họ lại sao chỉ có một tay chuẩn bị. Duy nhất bất ngờ chính là vị này Bắc Đế lặng yên không một tiếng động bước vào lĩnh vực thần cấm. Một hồi đánh vỡ bọn họ cao cấp chiến lược. Có chút không ứng phó kịp sát thủ thần triều con chuột. Tới một tên ta giết một tên. Hôm nay liền để thánh thành trải rộng màu máu. Trên vòm trời, tôn kia thần chỉ vậy thanh niên mở miệng. Như mặt trời hừng hực chiếu khắp bát phương. Nóng rực quang lãng dâng trào bao phủ. Cũng như ban ngày hắn vung quyền mà qua. Quyền quang sán lạn mà óng ánh. Dường như một cây chiến phủ bổ ngang. Sụp ra đạo đạo khủng bố kẽ nứt. Như mạng nhện lan tràn. Trực tiếp sụp đổ phốc. Phảng phất là thổi lên tử vong kèn lệnh. Từng đám huyết vụ giữa trời nổ tung. Bị Vương Đằng một quyền quét định. Đều là vẫn diệt hắn đạp bước về phía trước. Thần quang đại thủ đập ngang mà xuống. Một cái xoán ở ba bóng người. Phốc tạo thành một mảnh thịt nát trong thánh thành. Mọi người sợ hãi không ngớt. Còn chưa từng gặp kinh khủng như thế cảnh tượng, dĩ nhiên có người đem người của sát thủ thần triều. Giống chó lợn bình thường tàn sát. Cùng cắt rau hẹ giống như. Một quyền chính là một mảnh này. Đây cũng quá khủng bố chút. Sát thủ thần triều xuất thế cuộc chiến bị đánh thành dáng vẻ ấy. Chỉ sợ bọn họ điên cuồng hơn. Bắc Đế quá kinh người. Ai cũng không ngờ tới hắn sẽ phá vào lĩnh vực thần cấm. Bằng không, một vị nửa bước đại năng ám sát. Đã có thể kết thúc chiến đấu rồi. Huống chi, đến không chỉ là một nhà. Nhân thế gian cùng địa ngục. Đều có nửa bước đại năng đến đây. Có tu sĩ mở miệng. Chỉ đâu trời cao bên trong cùng Bắc Đế đại chiến bóng người kia cũng là một vị nửa bước đại. Năng, không đến tự khác một chỗ sát thủ thần triều, người trẻ tuổi. Người chớ nên đắc ý quá sớm. Cho dù có một vị thánh nhân, hắn cũng bảo vệ không ngừng ngươi. Nửa bước đại năng kia kêu rên. Hai tay toàn màu đỏ tươi. Nứt gan bàn tay. Máu tươi chảy không ngừng. Vương Đằng cười nhạt. Vung quyền đánh giết về phía trước. Bí chữ, dai, vận chuyển không ngớt. Trong phút chốc lần thứ hai đánh ra đỉnh cao nhất một đòn oanh. Kia thân thể của nửa bước đại năng dường như đồ sứ giống như nứt toác. Đầy trời mưa máu rơi. Hắn vận dụng bí thuật cấm kỵ. Thiêu đốt chính mình tất cả. Lần thứ hai xung phong mà đến, hôm nay. Vòm trời đem một mảnh đỏ đậm. Vương Đằng mở miệng. Khủng bố sát ý xông lên tận trời. Nứt toác biển mây. Khuấy lên gió trời gào thét khuấy động hắn dường như thần ma dáng thế. Một trưởng liền đem trời cao bổ nứt. Cuồng bạo thần mang thẳng lướt mà xuống. Ở vô ngần trên mặt đất sụp ra một đạo lỗ thủng to lớn không có quá nhiều lời nói. Hai cỗ sát ý đan dệt dâng trào. Như ngưng tụ thành thực chất vậy rơi. Một mảnh đỏ đậm giết. Giết. Giết. Quyền phong gắng chống đỡ. Bí thuật đấu. Vương Đằng cả người đều thăng hoa. Đặt chân ở lĩnh vực thần cấm bên trong. Mỗi một khắc đều có mới thể ngộ đang hiện lên hắn đại khai đại hợp. Mỗi một quyền đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Thần dị nội liễm bất quá 30 chiêu. Nửa bước đại năng kia liền không đáng kể. Bị Vương Đằng một quyền đánh nổ thân thể. Đổ nát thành vài trăm khối giải rác tứ phương. Hí. Hắn lại giết rơi mất một vị nửa bước đại năng. Lần này nhân thế gian cùng địa ngục điên cuồng hơn. Bị người như vậy đánh mặt. Hơn nửa muốn vận dụng chân chính lá bài tẩy. Tương truyền. Ở sát thủ thần triều căn cứ địa bên trong, có chư vương hài cốt chồng lên cung điện. Mọi người chớ không ngạc nhiên, chờ mắt nhìn vị kia Bắc Đế đem sát thủ đồ diệt. Nhuộm đẫm toàn bộ vòm trời một mảnh đỏ đậm huyết vụ đầy trời dâng lên lay động. Dường như từng đóa óng ánh hồng vân, chảy xuôi dáng đỏ sán lạn mà máu tanh. Có một loại khác đẹp Vương Đằng đạp không mà đứng. Trong cơ thể dâng trào gợn sóng chậm rãi vắng lặng. Chưa từng trừ khử. chỉ là chảy xuôi ở 206 khối xương rồng bên trong. Hắn nhìn quét bát phương, lại không một tia tiếng vang truyền ra. Cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà lên, chín đầu kỳ lân thú hí dài, lần thứ hai chạy về phía thánh thành. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, khẽ than thở một tiếng vang vọng vòm trời. Đó là tiếng thở dài của thần linh, chỉ một thoáng xuất hiện tại trong thánh thành ngút trời, huyết khí liền vỡ diệt mấy đạo đại diện cho từng vị cấp thánh chủ nhân vật bị hung hăng trở về. Thần vương đánh giết liên tiếp 13 vị cấp thánh chủ cường giả, đều là bị Khương Thái Hư đánh giết đến cặn bã, kinh động đông hoang. Ở sắc trời đêm sáng lúc, dáng đỏ nhấn chìm thần thành, cực đạo thần uy thủy triều chập trùng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, bị trấn áp. Thần thành giải phong, rốt cục cùng ngoại giới tương thông rồi. Thần thành giải phong chớp mắt, không ngừng có người vượt qua hư không mà đi. Tin tức truyền về bốn phương tám hướng. Bắc Nguyên chấn động, Đông Hoang chấn động, Trung Châu cũng sinh ra sóng lớn ngập trời. Ngày này, thiên hạ đều kinh, 13 vị cấp thánh chủ nhân vật, trong một đêm bị một người giết chết. Chuyện này quả thật như là nói mơ giữa ban ngày, hầu như không người nào dám tin tưởng. Đông Hoang phát sinh kinh khủng nhất động đất. Một vị kia óng ánh kiêu dương cũng là bị hai đại sát thủ thần triều phục kích, nhưng cũng bước vào lĩnh vực thần cấm, giết tận chư địch, chém liên tục hai vị nửa bước đại năng, lấy máu đỏ nhuộm vòm trời. Một mảnh sán lạn, tất cả mọi người đều ngây người. Mỗi người trong lòng đều tràn ngập ý sợ hãi. Như vậy kinh diễm nhân kiệt, chỉ cần là tu sĩ, không ai không sợ hãi. Đánh vỡ bát cấm ràng buộc, đi vào cảnh giới trong thần thoại truyền thuyết kia, Trung Châu cũng gợi ra sóng lớn mênh mông. Như vậy một vị khủng bố thiên kiêu xuất hiện, không thể nghi ngờ lệnh chư vương biến sắc. Mà ngàn năm trước Ám Dạ quân vương cũng bị thần vương giết, ngã xuống ở Đông Hoang. Đây là một hồi động đất, các thế lực lớn đều không thể bình tĩnh. Nhất thời liền có rất nhiều cường giả đến thánh thành bái phỏng Khương gia, Diêu Quang thánh chủ cầu kiến, Cơ gia thánh chủ cầu kiến, Vạn Sơ thánh chủ cầu kiến, Tử Phủ thánh chủ cầu kiến, chư thánh chủ trước sau đuổi tới, đều tiến vào thánh thành cầu kiến thần vương. Không lâu lắm, một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà đến, chín đầu kỳ lân thú hí dài, cưỡi mây đạp gió. Bắc Đế giữa trường rất nhiều đại nhân vật đều là biến sắc. Một vị này đi vào thần cấm yêu nghiệt nhân vật cũng đến, còn chém liên tục hai vị nửa bước đại năng. Nếu không là thần vương thức tỉnh, chấn động toàn bộ Đông Hoang, tất nhiên là hắn. Vương đạo huynh, Khương gia lão già mở miệng, tiến lên nghênh tiếp, đem Vương Đằng mang tới một bên. Hiện nay Vương Đằng đã có cùng các cường giả đứng ngang hàng tư cách, không một người dám khinh thường. Vạn cổ thần cấm đại biểu ngụ ý làm cho người kinh hãi. Khương Thái Hư cũng là gật đầu ra hiệu bái kiến thần vương, chư thánh chủ đồng thời cúi chào, rất cung kính. Sau đó, bọn họ dồn dập mở miệng, thề với trời, đêm qua tất cả cùng các thánh địa không quan hệ, nắm giữ cực đạo vũ khí thánh địa càng là cực lực chứng minh sự trong sạch của chính mình, thậm chí lấy ra chứng cớ xác thực. Bọn họ sợ sệt thần vương dưới cơn nóng giận nắm cực đạo đế binh quét ngang. Như vậy các thánh địa đều đem gặp tai Vương Đằng đứng chắp tay. Ánh mắt tự các thánh địa đến đời trung niên, thanh niên trên người đảo qua, rất bình thản. Hắn đi vào thần cấm sau, tâm linh cũng lần thứ hai thăng hoa, kỳ ảo mà lãnh đạm, có nhìn xuống chúng sinh cảm giác bỗng nhiên. Giữa bầu trời phiêu rơi xuống cánh hoa trắng như tuyết, mỗi một mảnh đều có to bằng bàn tay, từng mảnh đều nhuộm tơ máu. Nhân thế gian, ngoặc kép, chư thánh chủ đều tê biến sắc. Đây là viễn cổ sát thủ thần triều kiêu căng giết người cử động. Chỉ là ở trước hoang cổ mới làm như vậy. Bây giờ bọn họ thật muốn hung hăng phục xuất sao? Tất trảm Bắc Đế, trong thiên địa, có như vậy bốn chữ ở ầm ầm vang vọng. Dường như thiên lôi đang chấn động. Tiếp một mảnh cao hơn nửa người trắng như tuyết cánh hoa bay xuống. Nhân thế gian tất sát lệnh. Đây là viễn cổ sát thủ thần triều tất sát lệnh a. Bọn họ thật muốn xuất thế, lại bị Bắc Đế dương kích, đem hết thảy đều chém chết, mới phát ra thần triều tất sát lệnh. Có người kinh ngạc thốt lên. nói ra trong đó ý nghĩa. Đá kia cánh hoa lớn trắng nõn trên, có khắc nhân thế chìm nổi chờ hình ảnh, đại biểu nhân thế gian. Sau đó lấy máu tươi khắc hai chữ vương đằng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.